Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 966, chương 963. Thật tốt, giải thích một chút đi. Về sau, Gozu, Nagisa cùng với Liana một nhóm ba người mới từ dưới đất phần mộ di tích bên trong chạy ra. Thấy được cơ hồ bị đốt cháy hầu như không còn doanh địa. Từng cái tất cả đều sợ ngây người, mà đợi đến theo gơ du khẩu bên trong biết được trình kiện chuyện đã xảy ra về sau. Mọi người lại là xa vào đến trong trầm mặc, không có cách nào, mặc dù tội khôi họa thủ, Blooded Cousin, đã bị Rama cho đánh tan, tiến vào mà xa lưới, nhưng sự kiện lần này cũng là dẫn đến toàn bộ đoàn điều tra tổn thất nặng nề. Rama, Gozu cùng với Nagisa ba người cuối cùng chẳng qua là tới đứng ngoài quan sát kiêm hỗ trợ mà thôi. Cũng không là đoàn điều tra thành viên, chân chính vây quanh cái này di tích tiến hành khai quật công tác người. Chỉ có Gozu cùng Liana, nói cách khác, ngoại trừ Gozu cùng Liana bên ngoài, toàn bộ đoàn điều tra liền ở đây lần sự kiện bên trong toàn quân bị diệt. Không một may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, mọi người làm sao có thể không vì chi yên lặng đâu. Đặc biệt là Gozu, tựa như rốt cuộc để ý hiểu đến lần này sự kiện tầm quan trọng kiêm tính nghiêm trọng một dạng. Sắc mặt tương đối khó xem. Một phương diện, Gozu là đúng trong thời gian này phát sinh nguy hiểm lòng còn sợ hãi. Một phương diện khác, Gozu cũng là tải oán trách chính mình phụ thân. Thế mà đem Nagisa gọi tới tham gia như thế công tác nguy hiểm. May mắn, Nagisa cũng không có thụ thương. Chỉ bất quá, từ khi tại di tích tầng thứ ba chỗ sâu nhất trong phòng tiếp xúc đến Fairy Coffin, về sau, Nagisa liền vẫn luôn đang ngủ say. Thật lâu không có tỉnh lại. Cái này khiến Gozu vẫn luôn không có thả lỏng trong lòng. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đem nôn nóng hai chữ viết lên mặt. Ngược lại là Gozu cùng Liana, mặc dù cũng không phải không thèm để ý Nagisa tình huống, lại nhất định phải làm trước mắt tình huống làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là, tiếp xuống nên làm cái gì? Kỳ thật, chuyện này, sớm tại một lúc mới bắt đầu liền đã có định luận. D12TH liền từ chúng ta Caruana nhà phụ trách thu nạp. Liana giống như đối với chuyện này không cho nhượng bộ một dạng, dùng trước đó không có cường ngạnh giọng điệu đối Gozu nói như vậy lấy, ngươi có dị nghị gì không? Tiến sĩ, Liana có vẻ như liệt chỉ cần muốn Gozu đồng ý mà thôi. Đối với cái này, coi như ta không dễ dàng lại có thể như thế nào đây? D12TH cũng không phải ta có thể nuốt vào a. Gozu một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng bày ra tay. Biểu hiện vẫn như cụ lỗ mãng. Tại đây bên trong liền nhất định phải nói một chút. Gozu mặc dù là một cái nhà khảo cổ học, lại không phải đường đường chính chính phụ trách nghiên cứu cái chủng loại kia người. Mà là ở đảo mộ thời điểm đem thứ đáng giá toàn bộ cuốn đi. Làm việc phong phạm đi khắp tại phạm tội rìa loại hình. Lần này, sở dĩ hội tham gia Fairy Coffin khai quật công tác, một mặt là bởi vì chính phủ Nhật Bản ủy thác, một phương diện khác cũng không phải là không có chuẩn bị kiếm một món hời ý nghĩ. Liana đoán chừng liền là lo lắng tác phong làm việc làm theo ý mình đồng thời luôn luôn ngoài dự. Liệu Gozu lại đột nhiên chạy trốn, đồng thời cuốn đi tất cả mọi thứ a. Nhưng tựa như Gozu nói tới một dạng, lần này đồ vật cũng không là một mình hắn có thể nuốt đến dưới. Điểm ấy, hắn vẫn là hết sức thức thời vụ. Vậy thì tốt, Liana lúc này mới thở dài một hơi, giống như là cuối cùng yên tâm một dạng, lộ ra nụ cười. Kể từ đó, D12TH liền có thể do ta. Một câu như vậy lời, Liana còn chưa nói xong, liền đã bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm cho phản đối. Không, nguy hiểm như vậy đồ vật cũng không thể bị chiến vương lĩnh vực cho tùy tiện mang đi. Đây là một, cái cắn chữ không rõ, thanh âm cũng hết sức non nớt, bên trong lại tràn đầy vô phương nói rõ uy nghiêm cảm giác cùng không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm. Giác thanh âm, ngoặc kép chấm than, gờ dù cùng Liana đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đây là, ôm Magisa Kozu đồng dạng giật mình nhìn sang, sau đó, mọi người ở đây liền thấy được. Ngay tại đã cơ bản bị hủy trong doanh địa, di tích hang động lối vào, một cái nhỏ bé như con rối hình người thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Một cái tay chống đỡ cây dù, một cái tay cầm lấy viên gen phiến, liền nhìn cũng không nhìn người ở chỗ này liếc mắt, chỉ là ngắm nhìn hang động bên trong, không nghĩ tới, D12TH, Night Lord of the Blazing Light. Thế mà xuất hiện ở đây, mà lại cũng đã bị khai quật, thậm chí bị Blooded Emperor Front tàn đảng cho để mắt tới, chẳng qua là gia truyền kém mà thôi, cũng là gặp được ghê gớm sự tình a. Thiếu nữ dùng trầm ổn bình tĩnh thanh âm nói như vậy lấy, nhưng mọi người toàn diện đều phản ứng lại, là ngươi, Gozu mở to hai mắt, nàng là, Gozu gương mặt mờ mịt. Chỉ có Liana, thấy rõ thiếu nữ tướng mạo về sau, sắc mặt tái đi, lên tiếng kinh hô, ngoặc kép, Wit of the Void, người đến, chính là Minamiya Natsuki, chung quanh kết giới là ngươi trò xiếc a. Nhớ kỹ ngươi thật giống như là chiến vương lĩnh vực qua thời quý tộc hậu đại. Natsuki lườm Liana liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, bởi vì ngươi cái kia quyến thú. Bên này có thể là phí không ít công phu mới tìm tới nơi này. Bằng không thì, làm sao nhường cái tiểu tử thúi kia chạy trốn lâu như vậy? Nói như vậy lấy, Natsuki giơ lên trong tay viền gen phiến. Tiện tay vung lên, ông, tại Natsuki cái kia vung lên phía dưới. Không gian chung quanh toàn bộ rối loạn lên, mất đi trật tự, dưới tình huống như vậy. Một bóng người liền từ trong đó lảo đảo ngã ra. Tốt, cho ta thật tốt giải thích một chút đi. Đệ đệ của ta, Natsuki liền trợn mắt nhìn sang. Bình tĩnh thanh âm bên trong lần đầu mang tới nổi giận cảm xúc. Đột nhiên theo trong tửu điếm biến mất. Còn tự mình một người chạy đến Demon Sanctuary đến. Liền nơi này phát sinh sự tình đều có ngươi tham gia dáng vẻ. Xem ra ngươi cánh cứng cáp rồi, đã chuẩn bị tiến vào phản nghịch kỳ, coi như ta cho ngươi biết một bước đều không cho phép rời đi. Ngươi cũng không định nghe, đúng không? Natsuki thanh âm bên trong liền tràn đầy trước đó không có nộ khí. Cái kia, Natsuki tỷ, Rama lập tức lui lại một bước, vội vàng giải thích dâng lên. Không, không phải như vậy, Natsuki tỷ. Ta chỉ là bởi vì đột nhiên phát hiện Blooded Cousin tung tích, cho nên vì không cho tỷ tỷ quan tâm mới nghĩ đến giúp ngươi bắt lấy hắn, đi theo hắn cùng một chỗ lại tới đây mà thôi. Rama liền làm ra lần này sứt sẹo che giấu. Đối với dạng này Rama, ngươi dạng này sẽ chỉ càng khiến người ta quan tâm. Natsuki lại đột nhiên xuất hiện tại Rama trước mặt, trong tay cây quạt dùng sức đập vào Rama trên ót. Rama lấn tiếng kêu đau, lại là ngậm miệng, đơn giản là đứng tại Rama trước mặt Natsuki trên mặt, tấm kia dĩ vãng chỉ có bình tĩnh cùng uy nghiêm non nớt khuôn mặt. Bây giờ không chỉ tràn đầy nộ khí, còn có không nói ra được lo âu và cuống cuồng. Khiến cho Natsuki khóe mắt lại là có chút ẩm ướt dâng lên. Cái kia luôn luôn duy ngã độc tôn vầng trăng kia, đúng là vào giờ khắc này kém chút rơi lệ. Mà này, toàn là bởi vì Rama không biết tung tích. Natsuki tỷ, Rama liền rốt cuộc nói không nên lời một câu, chỉ có thể cúi đầu xuống. Đến mức vầng trăng kia, lần nữa hừ lạnh một tiếng, vô luận là biểu lộ vẫn là ánh mắt đều khôi phục lại. Nghe, không có có lần sau. Natsuki liền không thể nghi ngờ lên tiếng như vậy. Biết, Natsuki tỷ, Rama cũng chỉ có khổ cười ra tiếng, bất đắc dĩ điểm hạ đầu. Nhìn xem dạng này Rama, Nasuki mới cuối cùng yên tâm giống như quay đầu. Bất kể như thế nào, nếu Black Death Emperor Front tàn đảng đã xa lưới, vậy liền để cho ta tới xử lý một chút chuyện của các ngươi đi. Nasuki liền nhìn về phía Gozu cùng Liana, không khí hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.